Trọng sinh chi Bùi Vũ, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã muốn vào thu, thời tiết thực lạnh nhưng trong nhà tựa hồ không thể có độ ấm thấp như vậy mới đúng. Bùi Vũ là bị lạnh mà tình hoàn cảnh lạ lẫm, bố cục xa lạ, Bùi Vũ thực khẳng định nơi này không phải nhà của mình. Chung quanh trên tường treo đủ loại đạo cụ kiểu dáng khó coi, gió lạnh từng đợt từ khe hở cửa sổ tiến vào thổi đến cả người đều run rẩy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì vừa tỉnh lại xuất hiện ở nơi này, còn có hai nam nhân đột nhiên xâm nhập nhà mình rốt cuộc là ai, chỉ nhớ rõ trong nháy mắt mở cửa, bị người bưng kín miệng, một cỗ vị thuốc gay mũi khiến người rất nhanh liền mất đi chi giác. Đang suy nghĩ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Bùi Vũ ngẩng đầu, liền thấy hai nam nhân vẻ mặt nghiêm túc đi đến, đều ăn mặc giống nhau tây trang dày da. Mở cửa phát hiện Bùi Vũ tỉnh, một người trong đó hướng bên ngoài thông báo, sau đó xoay người cung kính đứng ở cửa. Bùi Vũ lần đầu tiên thấy trường hợp như vậy, trong lúc nhất thời tâm lý phi thường hoảng hốt, đánh bạo hỏi một câu. Đây là chỗ nào, các ngươi vì cái gì muốn bắt ta? Chấm, hai người kia chỉ nhìn hắn liếc mắt một cái cũng không lên tiếng, sau một lúc lâu, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân, thanh âm nặng nề có chút áp lực. Một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trước mắt, ngũ quan anh tuấn, thần sắc uy nghiêm, thoạt nhìn khí độ bất phàm, chỉ là trên mặt không hiểu lý do lại khiến người tâm sinh ra e ngại. Tỉnh, Bùi Vũ khô khốc nuốt một chút, các ngươi là bắt nhầm người đi, thật sự nghĩ không ra chính mình từng đắc tội người nào, những người này vì cái gì bắt cóc mình. Nam nhân kia hừ lạnh một tiếng xoay người ngồi ở một bên trên sofa cầm lấy một phần văn kiện nhìn. Ngươi kêu Bùi Vũ đúng không? Đúng, vậy thì không sai, từ hôm nay trở đi ta chính là chủ nợ của ngươi, ngươi ở trong này kiếm tiền cho ta thẳng đến khi trả đủ số nợ mới thôi. Cái gì, chủ nợ, ta khi nào thì nợ tiền của ngươi? Nam nhân kia tao nhã đốt một đút thuốc, nhẹ nhàng rít một ngụm, hứng thú nhìn nam hài nhi đối diện. Phần thư bồi thường này, ngươi không thể không nhận biết đi. Thủ hạ tiếp nhận văn kiện trong tay hắn đặt tới trước mặt Bùi Vũ, hắn như thế nào không biết, 30 vạn tiền nợ, mặt trên còn có chữ ký cùng dấu tay của mình, chỉ là thư bồi thường này hẳn phải ở khách sạn Ngự Hải mới đúng. Nam nhân biết hắn đang nghi vấn, không nhanh không chậm giải thích. Tiền ta đã thay ngươi trả cho nên nợ của ngươi cùng Ngự Hải đã thanh toán xong. Bất quá, phần tiền này của ta cũng không phải cho không, cho dù Bùi Vũ đơn thuần, lúc này cũng cảm giác được hương vị âm mưu, một dự cảm vô cùng xấu nảy sinh trong lòng. Ngươi muốn ta làm công cho ngươi sao? Phải, dùng thân thể của ngươi trả nợ cho ta. Chấm, cái gì, có ý tứ gì? Nam nhân cười lạnh một tiếng nhìn về phía bảo tiêu bên cạnh cười nhạo nói. Viên thiếu gia nói tiểu tử này thực ngốc ta còn không tin, hiện tại xem ra thật đúng là đủ ngốc. Thủ hạ vội vàng đón ý hùa theo gật gật đầu. Nam nhân đứng dậy đi đến bên người Bùi Vũ, ngón tay hữu lực khéo léo chế trụ cái cằm tinh tế nhìn, sau đó gật gật đầu. Tư sắc quả nhiên không tồi, so với trong ảnh đẹp hơn nhiều, chi tiết không còn lần đầu. Cảm giác hơi lạnh khiến Bùi Vũ toàn thân lông tơ đều dựng lên, muốn giãy ra lại mảy may không thể động đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân kia đánh giá đủ mới hướng phía sau phất tay, bảo tiêu lập tức đưa qua một máy tính, ngón tay thon dài của nam nhân ở mặt trên gõ một dãy số. Tiền cho ta mượn cần phải có lãi suất, lấy điều kiện của ngươi, phỏng chừng không tới 3 năm là có thể trả đủ nợ, đến lúc đó ngươi liền tự do. 3 năm, ngươi rốt cuộc muốn ta làm việc gì? Nam nhân hạ thắt lưng, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói. Rất đơn giản, chính là bồi nam nhân trên giường mà thôi. Không, Bùi Vũ quá sợ hãi, dãy dụa lập tức đứng lên. Không, ta không làm, thả ta đi. Nam nhân vừa rồi sắc mặt còn tốt, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, một cỗ áp khí vô hình nhất thời bao phủ toàn bộ phòng. Vào nơi này còn muốn ra ngoài, quả thực là nằm mơ. Bùi Vũ thấy mặt mọi người chung quanh lộ vẻ hung quang, chỉ cảm thấy chính mình vào đầm rồng hang cọp, bán thân kiếm tiền, loại sự tình này đánh chết cũng không thể làm, thân thể của mình chỉ thuộc về một người, không thể cho bất luận kẻ nào đụng chạm, không biết dũng khí từ đâu đến, Bùi Vũ đột nhiên hướng cửa vọt đi. Nam nhân kia hiện ra chút ngoài ý muốn, một ánh mắt đảo qua, bảo tiêu đơn giản như bắt một con gà con, đem người khống chế dưới đất. Bùi Vũ không ngừng giãy giụa vặn vẹo thân thể, muốn tránh thoát kiềm chế trên người, đáng tiếc hết thảy đều là phí công. Buông tay, các ngươi giam cầm phi pháp, ô, Bùi Vũ dưới cơn bối rối đem ngôn ngữ trên truyền hình kêu lên, thậm chí nghĩ tới đi báo cảnh sát. Nói còn dứt lời đã bị bảo tiêu bưng kín miệng, nam nhân kia hừ lạnh một tiếng. Lá gan không nhỏ thế nhưng còn dám chạy, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, từ nay về sau ngươi tốt nhất đừng có ý niệm đào tẩu trong đầu, cho dù chạy ra khỏi nơi này, ta cũng có thể đem ngươi bắt trở về, đến lúc đó ta có rất nhiều biện pháp trừng trị ngươi. Bùi Vũ giãy dụa thân thể, hai mắt đẫm lệ nhìn nam nhân, cảm thấy chính mình dường như đột nhiên từ trên trời xanh mây trắng ngã xuống địa ngục không đáy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn đến bây giờ cũng không hiểu được. Điểm nhẹ, đừng để khuôn mặt nhỏ nhắn kia bị thương. Dạ, Bảo Tiêu nhận lệnh phóng nhẹ động tác trên tay, nhấc lên Bùi Vũ để hắn quỳ trên mặt đất, được một tia giải thoát, Bùi Vũ thanh âm run run cầu xin. Cầu ngươi, thả ta đi, ta nhất định sẽ đem tiền trả lại cho ngươi, ta có thể đi làm công, có thể làm cu li, cầu ngươi đừng bắt ta làm loại chuyện này. Ngươi không phải từng cùng nam nhân ngủ qua rồi sao, có cái gì phải thẹn thùng. Bùi Vũ rất ngoài ý muốn, chuyện bí ẩn như vậy hắn như thế nào sẽ biết. Nam nhân khẽ cười một tiếng, Viên thiếu gia đối với thân thể ngươi khen không dứt miệng, vì nguyên nhân đó ta mới ngoại lệ đem ngươi mua lại đây. Viên thiếu gia là ai? Chính là Viên đại thiếu gia, tổng giám đốc tập đoàn Ngự Hải Viên Gia Thăng, như thế nào, ngươi không biết sao? Viên Gia Thăng là thiếu gia, tập đoàn Ngự Hải, tổng công ty của khách sạn Ngự Hải, hắn chính là vị đại thiếu gia vẫn chưa từng lộ mặt. Bản thân nợ hắn 30 vạn, hắn đem chính mình đi bán. Không có khả năng, hắn chỉ là một người làm công mà thôi, như thế nào có thể là thiếu gia? Ngươi gạt ta, bị kích thích quá độ, Bùi Vũ đột nhiên giống lớn đứng lên. Mặt bởi vì tức giận mà nhiễm một tầng đỏ hồng, đây đúng là hắn bình sinh lần đầu tiên tức giận như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với hắn mà nói bọn họ có thể vũ nhục chính mình cũng không thể vũ nhục người mình yêu nhất. Nam nhân kia lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập không kiên nhẫn, đối mặt Bùi Vũ khóc kêu, không chút suy nghĩ nâng tay liền hung hăng quăng hắn một cái tát. Ba, một tiếng, bốn phía nhất thời khôi phục yên tĩnh, nam nhân hừ lạnh một tiếng đứng dậy đối thủ hạ phân phó. Đem hắn tắm rửa đưa đến phòng VIP, dạ, Bùi Vũ giãy giụa không được cuối cùng vẫn là bị hai nam nhân đưa đến phòng VIP tầng trên cùng, một khắc mở cửa ra liền có hai đạo ánh mắt như lang như hổ gắt gao đinh trên người hắn, hai gã bảo tiêu nhanh nhẹn đem Bùi Vũ cột vào trên vòng treo đặc chế bên cạnh, một kiện quần áo cuối cùng trên người cũng bị lột ra. Một gối quỳ trên mặt đất, hai tay bị trên lên cao, trong miệng bị nhét một quả cầu đặc chế, Bùi Vũ vô lực phản kháng chỉ có thể không ngừng lắc đầu, nước mắt tựa như vỡ đê chảy xuống. Người mới, một người trên sofa mở miệng hỏi, một người vội vàng đáp, dạ, hôm nay vừa đáp, Lưu Tổng có vừa lòng không? Người nọ gật gật đầu, khẽ phất tay, hai người biết điều rời khỏi phòng. Bùi Vũ hoảng sợ trừng lớn hai mắt, phòng quá lớn, ánh sáng quá mờ, vừa rồi không thể thấy rõ người trên sofa, thẳng đến khi hai người kia đến gần mới nhìn rõ, hai cái bụng to béo phình lên, trên người đều chỉ mặc một kiện áo tắm, lúc này vạt áo trước đã mở banh, hạ thể xấu xí không chút nào che giấu lộ ra trước mắt. Vẻ mặt cười, khiến Bùi Vũ bị dọa đến quên cả khóc kêu, gian nan di chuyển đầu gối của mình lui về phía sau, hai người kia một bên vuốt ve hạ thân chính mình, vừa đi lại đây, giống như đang thưởng thức biểu tình kinh hách của Bùi Vũ. Thông thường nam hài nhi bị đưa đến phòng này đều biết như thế nào lấy lòng khách nhân, sẽ chủ động, sẽ tán tỉnh, cũng chỉ có người mới tới mới lộ ra biểu tình như vậy, biểu tình này đủ để người bị kích thích, để người máu sôi trào, để người muốn hung hăng trà đạp hắn. Còng tay đặc chế cứ đau cổ tay, vẫn bị buộc đến đường cùng, Bùi Vũ chỉ có thể cầu xin nhìn hai người kia. Đáng tiếc ánh mắt này lại không có lấy một chút tác dụng, người kêu Lưu Tổng một bên tán thưởng thân thể hắn, một bên moi ra quả cầu trong miệng, Bùi Vũ một câu còn chưa kịp nói, đã bị một bàn tay to béo thô lỗ nắm cầm tùy ý để một vật thể cứng rắn mạnh mẽ đâm vào. Hình ảnh này bị người theo dõi bên kia rành mạch xem vào trong mắt, nhẹ nhàng điểm một điếu thuốc đặt ở bên miệng chậm rãi hút một ngụm. Tiên sinh, tiểu tử kia dường như kiên trì không được. Người nơi này ai cũng đều biết hai khách nhân đó quả thực chính là biến thái, có thể đem người đùa tới chết, chỉ cần là người từng bồi qua bọn họ đều sợ hãi, cấp bao nhiêu tiền cũng không nguyện ý đi tiếp. Thời điểm bình thường lão bản đều sẽ an bài những công tử có kinh nghiệm phong phú bồi bọn họ qua đêm, hôm nay lại đột nhiên đem một nam hài nhi mới tới đưa vào, sợ là không chết cũng sẽ bị ép buộc đánh mất nửa cái mạng. Lão bản cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nhả một làn khói. Yên tâm, không chết được. Nhưng mà, lão bản kia quay đầu liếc qua một cái, khiến hắn ngoan ngoãn ngậm miệng. Nhìn chằm chằm màn hình vài giây, cho dù không có thanh âm cũng có thể cảm nhận được nam hài nhi đó la hét có bao nhiêu thê thảm, thậm chí là khủng bố. Thật sự nhìn không nổi, thủ hạ cau mày đem tầm mắt rời sang một bên, cách trương.